Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Lăng Nhục. Sử Nam Dã Vọng, động lực thiết giáp. Phía trước ta tác chiến, đều chỉ là chướng người tai mắt, tiếp xuống mới được hàng chính hãng. Động lực thiết giáp cấp 6 công nghệ cao vũ khí áp dụng hạch nhân động lực. Có thể để người sử dụng lực lượng tăng phúc 300 lần trên lực lượng hạn 3 vạn được từ lôi minh. Đốn động lực thiết giáp, sớm đã bị sửa chữa cơ giới tạp tu lý hoàn tất. Trong chiến đấu ta đột nhiên sử dụng ra, Cổ Nhã Lệ huyễn ảnh quả nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng đã vọt lên giữa không trung lại không có cơ hội biến chiêu. Cổ Nhã Lệ, ngươi cho ta xuống đây đi. Thiểm điện một kích, ta bỗng nhiên cầm Cổ Nhã Lệ thon dài cặp đùi đẹp mắt cá chân. Sau đó hung hăng quăng hướng mặt đất. Cái này có thể tăng phúc 300 lần. Tối cao trên lực lượng hạn 3 vạn công nghệ cao vũ khí. Căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng chống lại. Lúc trước ta sử dụng gấp 10 lực lượng thẻ cùng cuồng bạo dược hoàn vẫn là không có cách nào ngăn. Cản động lực thiết giáp xung kích. Cổ Nhã Lệ, bản nhân có biện pháp hay không đối phó cái này cơ giới hóa vũ khí ta không biết. Nhưng là nàng lưu tại chương này linh lực huấn luyện trong thẻ huyễn ảnh. Lại là nhất định không có cách nào ứng phó. Thân thể cùng mặt đất hung hăng tiếp xúc. Để Cổ Nhã Lệ huyễn ảnh một tiếng. Liên tục lật ra mười mấy lần sau đó tự phục trên đất bất động. Ta gấp nhào tới. Vươn tay tại phía sau lưng nàng. Dưới xương sườn các bổ một trường. Lúc này mới hài lòng đem thân thể của nàng lật lên. Ta chưa từng tên vô công tâm pháp trung lĩnh ngộ ra tới tiểu kỹ xảo. Nhân thể có chút huyệt đạo chỉ cần bị chân khí trở ngại. Liền sẽ để tứ chi không có cách nào động đậy. Mặc dù ta không biết trong truyền thuyết điểm huyệt là bộ dáng gì. Nhưng là chính ta lĩnh ngộ ra tới cái này tiểu kỹ xảo. Có cùng trong truyền thuyết điểm huyệt đồng dạng hiệu quả. Nữ nhân xấu xí, số bà tám, ta muốn để ngươi biết, ta không phải dễ trêu như vậy. Tiện tay đem Cổ Nhã Lệ huyễn ảnh quần áo trên người kéo thành nhỏ vụn vải. Ta đem nữ nhân này tay chân đều khoanh ở phía sau trói chặt. Làm đây hết thảy thời điểm, trong lòng ta không có nửa điểm áy náy. Dù sao đây không phải chân nhân chỉ là một cái huyễn ảnh. Với ta mà nói tựa như là đang chơi trong truyền thuyết thế khoản điều giáo Mỹ thiếu nữ trò chơi. Cổ Nhã Lệ huyễn ảnh ung dung tỉnh lại, ra sức vùng vẫy mấy lần, nhưng là linh lực trong cơ thể đã bị ta phong bế. Tăng thêm tay chân đều bị trói, nàng cũng chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn qua mặt của ta. Có chút vô tội nói ra, dạng này trạng thái dưới ngươi không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì tu hành kinh nghiệm. Ta có thể thu hoạch được trở thành nam nhân kinh nghiệm. Huyễn ảnh dù sao không phải thật sự người. Nàng cũng không có năng lực suy tính. Bởi vậy làm ta vận đủ khí lực. Đổ ập xuống một hồi quyền đấm cước đá thời điểm. Nàng liên tục kêu đau cũng không biết. Chỉ là liều mạng dẫy dụa gợi cảm thân thể mềm mại. Muốn tháo bỏ xuống những cái kia quyền cước thượng lực lượng. Nơi đây cắt giảm mấy trăm chữ. Thật sự sảng khoái nhanh. Ta thu hồi tấm kia còn để lại một điểm thời gian sử dụng linh lực huấn luyện thẻ. Xuất hiện ở trong phòng của mình. Dựa theo huấn luyện trong thẻ thời gian tính toán. Ta gần một tháng không ăn đồ vật. Hiện tại đói vô cùng. Không biết Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, kiệt khắc huấn luyện của bọn hắn thành quả như thế nào. Ta còn là đi trước tìm một ít thức ăn đi. Ta cảm giác mình có thể nhai tiếp theo cả con trâu. Ngày đang lúc buổi trưa, ta bước vào phòng ăn thời điểm, toàn bộ trong phòng ăn ngồi đầy người. Những này lang thôn hổ yết học viên dùng thân thể ngôn ngữ nói cho ta biết. Bọn hắn mấy ngày nay qua cũng không chịu nổi. Chỉ ít lang thôn hổ yết kỹ năng đều tập thể thăng cấp. Vương, nơi này, phát ra thiện ý chào hỏi chính là Bát Tỉnh Chân Phù. Cả người hắn nhìn cũng không giống nhau. Xem ra cũng tại linh lực huấn luyện bên trên có bước tiến dài. Lang Vương cùng kiệt khắc đến vẫn là như cũ. Dù sao nhân sinh của ta còn chưa tới có thể nhìn thấu tuổi tác của người khác đoạn. Sải bước đi tới, ta thuận tay đem Lang Vương trước mặt một bàn giam bông lấy được trước mặt mình. Dùng thật nhanh tốc độ nhét vào trong miệng. Lang Vương nhìn một chút ngây người công phu. Cái này bàn giam bông đã thành quá khứ thức. Nhìn thấy ánh mắt của ta để mắt tới trước mặt mình kẹp thịt bánh mì. Kiệt Khắc rất cung thuận đem một ngụm cũng chưa ăn đồ ăn đẩy về phía trước một chút. Bát Tỉnh Chân Phù nhìn chỉ lắc đầu. Búng tay một cái. Sảng khoái kêu 5 phần Italy diện cho ta. Ta ăn cơm tốc độ chưa bao giờ tượng lần này nhanh như vậy qua. Trên bàn đồ ăn thật nhanh biến mất. Bát Tỉnh Chân Phù không ngừng lắc đầu. Sau đó giúp ta tiếp tục gọi bữa ăn. Chờ ta có no bụng cảm giác. Trong phòng ăn đã có rất nhiều người đều đình chỉ phẩm nhau nhau vật. Dùng chuyên chú ánh mắt đến xem ta. Chúc mừng ngươi trở thành chúng ta lần này ăn cơm tranh tài đại vị vương. Đương nhiên phần thưởng là không có. Lang Vương một tiếng huýt sáo. Sau đó dùng ánh mắt hung tợn trở về trợn mắt nhìn sang. Những cái kia xem chúng ta các học viên cũng đều không cam lòng yếu thế. Không lại tất cả mọi người là nam nhân. Lẫn nhau chừng một hồi về sau. Cảm giác tẻ nhạt vô vị. Cũng đều tiếp tục đối mặt thức ăn của mình phấn đấu đi. Chúng ta đều đã tu luyện được linh lực. Vương, huấn luyện của ngươi kết quả thế nào? Vì sao kéo lâu như vậy mới ra ngoài? Nói lên cái này, mặt ta sắc lập tức rất khó coi. Lực đạo trên tay thời không? Một cây thép tinh nĩa bị bóp thành hai đoạn, ta chỉ là quên đi ra biện pháp. Cho nên cùng người thầy huấn luyện kia chơi nhiều mấy ngày. Nha, cái kia gọi là Cổ Nhã Lệ cô nàng quả thật không tệ. Là được đáng tiếc quá hung hãn một điểm. Ta đang huấn luyện thời điểm một lần cũng không có đánh thắng qua nàng. Chỉ là huyễn ảnh cứ như vậy lợi hại. Không biết bản nhân có phải hay không chút càng cay. Lang Vương vô hạn huyễn tưởng. Để cho ta lên phản cảm. Ta rất xác định nếu như hắn có thể đánh được Cổ Nhã Lệ huyễn ảnh. Nhất định sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết đối phương. Ta chỉ là nghĩ ra một ngụm ác khí. Hắn nghĩ khả năng là được một loại khác suy nghĩ. Ta ở trong trại huấn luyện thấy qua một lần chân nhân. Bất quá ta tin tưởng ngươi nếu là đối mặt chân nhân cũng nói như vậy. Nhất định sẽ bị kéo đứt đầu lưỡi. Buông xuống bộ đồ ăn. Ta đứng dậy đi đánh đồ uống. Lang Vương cùng Kiệt Khắc bị ta đưa tới suy tư. Trong ánh mắt của bọn hắn chuyển động tâm tư. Tuyệt đối không phải ta loại này phổ thông học sinh cấp 3 có thể đoán được. Tiện tay rót một chén nước trái cây. Ta mới tiếp cận bên môi. Đã nghe đến một cỗ hương thơm hương vị. Một cái tóc vàng mắt xanh. Thân hình cao lớn Âu Mỹ nữ tử sát qua bên cạnh ta. Nhìn thấy ta như vậy một cái có vẻ như học sinh cấp 3 thiếu niên. Nàng rất rõ ràng ngạc nhiên một chút. Ta chưa từng phát hiện lần này trong trại huấn luyện còn có nữ học viên. Cũng không nhịn được nhìn nhiều nàng một chút. Cái này kim phiền tử. Dáng người là đủ nóng bỏng. Bộ ngực nhất là hùng vĩ. Nhưng là tướng mạo cũng chỉ là. Là ta hoàn toàn không có hứng thú loại hình. Liếc mấy cái ta đang muốn quay đầu rời đi. Cái kia tóc vàng Âu Mỹ nữ tử ngược lại mở miệng hỏi ta nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.